Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 703 Điên Cuồng. Viên Thư Duật cười lạnh, lúc đó, nhất thời nhẹ dạ thả Kỳ Hiển Triết, kết quả đây, Kỳ Hiển Triết có thực lực, dĩ nhiên xoắn suýt người khác, muốn bắt hắn, nếu không là Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh mình. Mình và Ngao Hưởng thật là có khả năng bị cái kia mấy cái kim đan kỳ người cho bắt được đây. Những này tâm tư người không tốt, căn bản sẽ không cảm giác niệm người khác, chỉ có thể nghĩ người khác có lỗi với hắn. Đối với người như vậy, giết là tốt rồi, huống hồ, Kỳ Hiển Triết cũng chỉ là hại Hoa Dâm, mà trước mắt hai cha con họ, nhưng là chính mình giết phụ giết mẫu kẻ thù, buông tha bọn họ. Người khác sẽ không cảm thấy chính mình rộng lượng, chỉ sẽ cảm giác mình ngu ngốc, cảm giác mình mềm yếu. Viên Thư Duật cắn răng, từng chữ từng câu nói rằng, ta thân ái, ra ra. Ngài cảm thấy, một nho nhỏ viên gia sẽ thả ở trong mắt ta sao? Nếu như ta đồng ý, chín phong núi như vậy lánh đời môn phái đều là ta vật trong túi. Huống hồ nho nhỏ viên gia. Bao Đại Sơn đứng Ngao Thanh phía sau, rất tán thành, dùng sức gật gật đầu. Đừng nói nhảm, vị đại nhân này muốn giết người, liền duỗi cái cổ nhường hắn giết được rồi. Phiền phiền nhiễu nhiễu, còn có thể vụn vặt bị khổ. Nếu như đại nhân nếu muốn giết ta chín phong núi lão tổ tông, chúng ta cũng sẽ nhường đại nhân giết. Chấm ngoặc kép, bắt đầu, mọi người nghe xong Viên Thư Duật, đều cảm thấy có chút ngông cuồng. Thậm chí, Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp nội tâm còn thoáng hiện qua một tia mừng rỡ. Chính là hy vọng, Viên Thư Duật trong lời nói đắc tội chín phong núi, sẽ làm Bao Đại Sơn phản bội. Nếu là Bao Đại Sơn cùng Viên Thư Duật làm lên, bọn họ tự nhiên còn có một tia may mắn. Ai nghĩ, hạ xuống, Bao Đại Sơn, dường như một chậu nước đá, tưới đến đỉnh đầu của bọn họ. Nếu như không phải vững tin Bao Đại Sơn chính là mấy ngày nay ở tại viên gia, kiêu ngạo lạnh lùng, thực lực cao cường Bao Đại Sơn, bọn họ đều muốn hoài nghi Bao Đại Sơn có phải là bị người đánh cháo. Bọn họ còn muốn hoài nghi Bao Đại Sơn có phải là chín phong núi cửa người, có thể hay không là chín phong núi đối đầu phái tới. Đồng thời, trong hai người tâm là sợ hãi thật sâu. Bao Đại Sơn càng là làm như thế, càng là nhường bọn họ cảm nhận được Viên Thư Duật, còn có Viên Thư Duật phía sau ông lão kia thực lực mạnh mẽ. Mà vào lúc này, Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp cuối cùng một chút hy vọng cũng phá diệt. Hai người nhất thời, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Viên Thừa Quy nói rằng, phụ thân, những chuyện này đều không phải ta làm a, là Viên Quyền cái kia lão quỷ làm. Không tin. Các loại cái kia lão quỷ trở về, ngài hỏi một chút hắn. Đúng rồi, cái này lão quỷ đã biến mất mấy tháng, khẳng định là biết sự tình bại lộ, sau đó chạy. Chấm ngoặc kép, Viên Tri Thượng liếc mắt nhìn chính hắn một vô dụng nhi tử, cũng là tràn ngập bất đắc dĩ cùng thở dài. Viên Thư Hiệp nói chuyện, ra ra, tam thúc, tam thẩm chết thời điểm, ta mới chừng 10 tuổi, ta có thể làm cái gì a? Tam thúc, tam thẩm chết, không có quan hệ gì với ta a. Phụ thân ta nói rất đúng, đều là Viên Quyền cái kia lão quỷ làm a. Chấm ngoặc kép, Viên Tri Thượng thở dài. Cho ta nói có ích lợi gì? Cho ngươi đường đệ nói đi a. Hai người tỉnh ngộ. Quỳ bò đến Viên Thư Duật trước mặt. Một người gọi cháu trai, một người gọi đường đệ. Liền bắt đầu khóc trời cướp địa ra. Chu Lưu Phong. Lý Huệ oán hận cắn răng. Này một đôi phụ tử cũng có ngày hôm nay. Năm đó, xé rách Chu gia chuyện làm ăn. Tới tiếp thu Chu gia sản nghiệp thời điểm. Vênh vang đắc ý. Nhìn bọn họ hai vợ chồng thật giống xem ăn mày. Xem run rế. Còn nói cái gì? Coi như là ta giết các ngươi con gái. Các ngươi cả đời cũng không có cách nào báo thù. Các loại hình. Hiện tại đây. Này hai cái cầm thú. Quỳ gối cháu ngoại của chính mình trước mặt, cầu buông tha, thực sự là phong thủy thay phiên truyền, đều là chính hắn một ngoại tôn tốt. Nghĩ tới đây, hai người đều dùng từ ái ánh mắt nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật vẫn mang theo cười nhạt dung, khiến người ta không thấy được ý nghĩ. Mà vào lúc này, Viên Thư Hiệp nhìn thấy Chu Lưu Phong. Lý Huệ nhìn Viên Thư Duật từ ái dáng vẻ, tựa hồ rõ ràng cái gì, lập tức quỳ bò đến Chu Lưu Phong. Lý Huệ trước người, Chu gia gia, Lý nãi nãi, ta trước đây tuổi nhỏ không hiểu chuyện, vì lẽ đó, chào phúng qua các ngươi vài lần, thật xin lỗi. Thế nhưng Tam Thúc, Tam Thẩm chết thật đến không có quan hệ gì với ta a. Ta cũng là các ngươi nhìn lớn lên, các ngươi thật sự nhẫn tâm nhường ta đi chết sao? Mà Viên Thừa Quy cũng là tỉnh ngộ, vội vã quỳ bò đến Chu Lưu Phong, Lý Huệ trước người, mở miệng, Chu bá bá, Lý Thẩm Thẩm, tam đệ muội chết, thật sự không có quan hệ gì với ta. Chúng ta có thể đều là thân nhân đây. Các ngươi có thể nhìn ta đi chết sao? Đúng, Chu gia sản nghiệp, ta sẽ một phần không thiếu trả. Còn có những năm gần đây tiền kiếm được, ta cũng sẽ một phần không thiếu cho các ngươi. Van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Chúng ta nhưng là thân thích à, Chu Lưu Phong trên mặt xuất hiện hiểu rõ khí biểu hiện. Mười mấy năm, chỉ muốn tra được con gái tâm tích, chưa từng có hy vọng xa vời qua. Có một ngày còn có thể cho con gái, con rể báo thù, ngày hôm nay, kẻ thù đang ở trước mắt, tùy ý chính mình xử trí, cũng không còn so với này càng thêm khối lớn lòng người. Lý Huệ nhìn quỳ ở hai người dưới đất, nội tâm càng hận, con rể của chính mình, con gái chính là bị như vậy hai người cho hại chết. Người như vậy, dĩ nhiên tạo nên chính mình một nhà bi thảm trải qua. Nghĩ tới đây, nghĩ đến mất sớm con gái, con rể, Lý Huệ vành mắt lại đỏ. Chu Lưu Phong đối với Viên Thư Duật nói rằng, Tiểu Duật, giết bọn họ đi, thế mẹ ngươi, phụ thân ngươi báo thù. Chu Lưu Phong, giống như tử thần tuyên án, vang vọng Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp bên tai, Viên Tri Thượng trong đôi mắt cũng thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Nếu hai người này đều không muốn buông tha con trai của chính mình cùng tôn tử, cái kia Tiểu Duật bên kia càng không thể. Nghe xong Chu Lưu Phong, Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp hai người điên cuồng. Viên Thừa Quy đứng dựng đứng lên, con mắt trợn tròn, tròng trắng mắt đỏ như máu. Coi như là ta hại tam đệ thì lại làm sao? Viên Thừa Quy nhìn Viên Tri Thượng, đều là ngươi lão già này. Rõ ràng ta là lão đại. Ta là trưởng tử, con trai trưởng, người nhưng phải đem Viên gia giao cho trên tay hắn. Hắn nếu là làm gia chủ, ta còn có lao động chân tay không có. Cho nên ta hại hắn, đều là các ngươi bức. Chấm ngoặc kép, Viên Thừa Quy nhìn một chút mọi người. Các ngươi đã muốn buộc ta chết, cái kia đại gia thì cùng chết đi. Nói, Viên Thừa Quy liền đánh về phía Chu Lưu Phong. Viên Thừa Quy là hậu thiên 10 tầng cao thủ. Chu Lưu Phong chỉ là một người bình thường, vẫn là một người lớn tuổi, tuy rằng bị long khí cải tạo thân thể, thế nhưng khẳng định là đánh không lại Viên Thừa Quy. Đồng thời, Viên Thư Hiệp cũng là lĩnh hội Viên Thừa Quy ý nghĩ. Sau đó cũng là đánh về phía Lý Huệ. Viên Thư Hiệp tuy rằng vô dụng, thế nhưng dù sao cũng là hậu thiên 5 tầng cảnh giới. Mà Lý Huệ không chỉ có là cô gái, vẫn là người bình thường. Hai người này là quyết định chủ ý, muốn kéo cái chịu tội thay, chính là mình muốn chết, cũng muốn giết chết Chu Lưu Phong, Lý Huệ, giết chết này hai cái tìm bọn họ báo thù người, đồng thời, cũng làm cho Viên Thư Duật đau lòng một hồi, có thể đạt đến cái mục đích này bọn họ liền hài lòng. Viên Tri Thượng nội tâm thầm kêu một tiếng, không tốt, trợn tròn cặp mắt, muốn cứu trợ đã là không kịp. Bao Đại Sơn cũng là thầm kêu một tiếng, không tốt. Nếu là hai người kia chết rồi, vị đại nhân kia điên cuồng, thật không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì. Chính mình cũng là nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho hai người kia chết. Vì lẽ đó, Bao Đại Sơn động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.